Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 508 đánh cờ. Chương 508 đánh cờ giết người phương pháp trừ bỏ minh đánh nhau. Tự nhiên còn có âm tới, trong lịch sử bao nhiêu người đầu là ở tham gia hồng môn yến khi bị không thể hiểu được chặt bỏ tới. Vương Di liền muốn dùng biện pháp này, nhưng Lưu Thông cũng không phải ngốc tử. Hắn đã quyết định đối Vương Di động thủ, lại như thế nào chịu mạo hiểm đi hắn địa bàn. Cho nên hắn phản mời Vương Di lại đây. Vương Di đã hoài nghi thượng Lưu Thông, tự nhiên cũng sẽ không đi. Bọn họ ở giằng co thời điểm, cùng bọn họ đánh với Tạ Thời cũng phát giác dị thường. Hắn không thể không tự mình ra khỏi thành tìm một chuyến Triệu Hàm Chương. Ngoặc kép, binh lính điều phái thường xuyên. Hơn nữa, hôm nay buổi trưa qua đi, bọn họ liền không có lại tấn công Hoàng Thành. Triệu Hàm Chương nhíu mày. Lưu Thông không công, Vương Di cũng không công sao? Đúng vậy, lẽ ra không nên nha. Lấy Vương Di chỉ số thông minh, liền tính tưởng đầu bọn họ, cũng trước làm bộ dáng mê hoặc Lưu Thông. Như thế nào sẽ? Buổi trưa, Triệu Hàm Chương nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm gật đầu. Hẳn là Bắc Cung tướng quân bọn họ quân báo tiến vào sau không lâu. Triệu Hàm Chương liền đôi mắt đại lượng, xem ra chiêu này châm ngòi ly gián hiệu quả. Tạ Thời lại trong lòng bất an. Kia Lưu Thông sẽ như thế nào làm? Hắn nói, Vương Di có 1 vạn đại quân ở trong thành. Chúng ta cũng có 1 vạn đại quân ở bên trong. Nếu ta là Lưu Thông, ta nhất định sẽ lặng lẽ rời đi. Triệu Hàm Chương nói. Bảo mệnh quan trọng, nhưng Hoàng Cung gần trong gang tấc, liền kém một bước liền có thể công phá. Ta nhất định không muốn như vậy từ bỏ. Tạ Thời thấp giọng nói. Sứ quân, trong lòng ta bất an. Lưu Thông cùng Lưu Diệu đều là hung nô người, thiên tính tàn bạo. Trước khi đi nếu là phóng một phen hỏa. Triệu Hàm Chương vừa nghe, thần sắc biến đổi, đứng dậy nói, Triều Bắc Cung tướng quân cùng tuân tu trở về, bảo vệ cho thành đông cửa thành, làm mễ sách ở tây cửa thành 10 dặm ngoại đóng quân. Hỏa lực tập trung lấy bị, nhổ trại, vào thành. Lưu Thông cùng Vương Di còn ở trong thành giằng co khi Triệu Hàm Chương mang theo đại quân tiến vào Nam Thành, trực tiếp coi chừng Nam Thành môn, chiếm hạ Nam Thành. Đồng thời, thu được tin tức Bắc Cung Thuần cùng tuân tu cũng từ đông cửa thành vào thành, chiếm cứ cửa thành, chờ Lưu Thông cùng Vương Di thu được tin tức khi mang theo lương thảo lạc hậu 1 bước mễ sách cũng ở tây cửa thành ngoại 10 dặm chỗ đóng quân. Xuống dưới, Lưu Thông, Vương Di, lúc này trừ phi Vương Di vận dụng chính mình ở ngoài thành 3 vạn người, hoặc là có thể lập tức đánh vào hoàng cung bắt lấy hoàng đế, bằng không bọn họ liền phải bị Triệu Hàm Chương vây chết ở Lạc Dương trong thành. Triệu Hàm Chương binh mã vừa vào thành liền 4 phía cướp đoạt lên. Hiện giờ Lạc Dương đã là một tòa không thành, trừ bỏ bị nhốt ở trong hoàng cung người ngoại cũng chỉ có bọn họ Tam Chi đại quân. Cho nên Triệu Hàm Chương trực tiếp hạ lệnh đại lược, đem đoạt lấy tới nông cụ đưa đến ngoài thành cấp các bá tánh canh tác, thiết cụ đưa đến trong quân đánh thành nông cụ cùng binh khí, còn lại tài phú tác bị gom ở bên nhau, lục soát, lục soát, còn lục soát ra một ít người. Triệu gia quân cũng không đả thương người, trực tiếp đem người liên quan gia sản cấp đưa đến ngoài thành. Là rời đi, vẫn là đi vùng ngoại ô trồng trọt, từ bọn họ lựa chọn. Dù sao chính là không thể lưu tại trong thành. Lưu Diệu mỗi ngày liền đứng ở trên lầu nhìn Triệu gia quân ở phố hẻm xuyên qua cướp đoạt, hắn tức giận đến chụp nát cái bàn. Nếu không phải Vương Di cùng chúng ta tranh chấp, này đó tài vật vốn dĩ hẳn là chúng ta. Lưu Thông thấy hắn lúc này còn nghĩ tiền tài, không khỏi thất vọng. Việc cấp bách là tưởng như thế nào ra khỏi thành. 3 đạo cửa thành đều bị nàng gác, chúng ta nếu là phóng hỏa, ai cũng trốn không thoát. hắn là tưởng một phen lửa đem Tấn Đế cùng Triệu Hàm Trương Vương Di đều cấp thiêu, nhưng không đại biểu hắn nguyện ý cùng bọn họ chôn cùng a. Lưu Thông vừa thấy này bố trí liền minh bạch, Triệu Hàm Trương đây là đang ép hắn rời đi Lạc Dương. Cố ý ở thành Tây cho hắn khai một cái khẩu tử, Vương Di cũng đã nhìn ra. Hắn sắc mặt nhiều lần biến hóa, có loại bị cưỡng chế tinh kế cảm giác, Triệu Hàm Trương liền như vậy xác định. Ta sẽ cùng Lưu Thông phản bội. Tạ Thời cũng nói, sứ quân, Vương Di nếu là không phản, chúng ta lần này bố trí liền vô dụng. Bọn họ bên trong thành có 2 vạn người, mà đường phố hẹp hòi, 2 vạn người nhưng chống cự trụ chúng ta tiến công. Ngoài thành còn có 3 vạn người nhưng dùng hoàn toàn có thể toàn thân mà lui, chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng, Triệu Hàm Trương. Cho nên hiện tại liền ở đánh cuộc. Đánh cuộc Vương Di là tuyển đã đối hắn sinh nghi Lưu Thông, vẫn là lựa chọn trong hoàng cung vô hại lại không có quyền Tấn Đế. Tạ Thời muốn nói lại thôi, chỉ sợ hắn sẽ lo lắng sứ quân ngươi. Triệu Hàm Trương xách một tiếng nói, tĩnh chờ tin tức đi, nên làm nàng đều làm, kế tiếp liền xem bọn họ từng người lựa chọn. Vương Di đích xác ở băn khoăn Triệu Hàm Trương, hắn lo lắng hắn chân trước khống chế Tân Đế, sau lưng Triệu Hàm Trương liền đối hắn khiêu chiến, như vậy chẳng phải là tiện nghi nàng cùng Tấn Thất. Hắn tâm phúc cũng đã bị cái này khẩn trương thế cục ma đến chịu không nổi, không khỏi thúc giục nói, tướng quân muốn nhanh chóng làm quyết định, việc này kéo đến càng lâu đối chúng ta càng bất lợi. Triệu Hàm Trương tuy là đại địch, nhưng chúng ta bên ngoài còn có 3 vạn binh mã, không tồi. Lần này hợp tác lại là Triệu Hàm Trương nhắc tới, có thể liều mạng, lại không làm quyết định, chờ Cẩu Hy tới, hết thảy liền tới không kịp. Vương Di lúc này mới nhớ tới còn có Cẩu Hy đâu. Lạc Dương bị nguy, hắn chính là muộn, cũng nhất định sẽ đến, bằng không Tân Đế không có, đối hắn cũng không chỗ tốt. Lưu Thông cũng ở lo lắng Cẩu Hy. Hiện tại Triệu Hàm Trương cho hắn để lại một cái đường ra, nhưng nếu là Cẩu Hy tới, hắn cũng sẽ không cho hắn lưu. Triệu Hàm Trương cũng là như vậy nói cho Lưu Thông, nàng làm mễ sách ở Tây vùng ngoại ô 10 dặm đóng quân. Quay đầu liền cấp Lưu Thông viết thư, nói cho hắn, tướng quân hà tất lấy mệnh bác này công lao đâu. Ta tâm chàng mềm, vì bệ hạ có thể cất tướng quân khai một con đường sống. Nhưng chờ Cẩu Hy tới rồi, hắn chưa chắc có này mềm mại tâm địa. Triệu Hàm Trương nói rõ nói, tướng quân hẳn là cũng đã nhìn ra, tới rồi này một bước, ta cũng không sợ tướng quân biết. Vương Di đã đầu nhập vào Tấn Đình, ngươi nếu lúc này rời đi, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Lưu Thông thu được này phong thư, tức giận đến xoa nát thư tín, lại không thể không nghe nàng kiến nghị, hắn nhắm mắt nói. Làm đại quân rút về tới, mang lên chúng ta trong khoảng thời gian này đồ vật, hừng đông lúc sau lập tức rời đi. Đúng vậy, mà dối rắm Trung Vương Di cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, đã cùng Lưu Thông Lưu Diệu kết hoán, lại hồi Hán quốc cũng là bị khinh bỉ, không bằng bác một hồi, là Trung tướng sĩ đi theo đồng ý, nhìn chằm chằm Lưu Thông người chạy về tới bẩm báo. Tướng quân, Lưu tướng quân ở điều quân, cùng Triệu gia quân đánh với quân đội đang ở triệt thoái phía sau. Vương Di đôi mắt híp lại, nói, Lưu Thông muốn chạy, hắn nghĩ đến đảo Mỹ. Vừa lúc ta hướng Tấn Đình quy phục, trừ bỏ Tấn Đế ngoài, cũng nên cho bọn hắn một cái lễ vật, vậy lấy Lưu Thông cùng Lưu Diệu đầu người tới kính hiến đi. Hắn cười lạnh một tiếng nói, vừa lúc vì ngày trước vô cớ chiến vong những cái đó tướng sĩ báo thù, truyền lệnh cấp với Huy, làm hắn cũng đi tây cửa thành chuẩn bị, không được Lưu Thông bọn họ chạy đi một người. Là Vương Di trả lại cho Vương Thọ một cái quân lệnh, giao cho đối diện Triệu gia quân, đối Lưu Thông động thủ, không thể chỉ Vương Di xuất lực, làm cho bọn họ chia sẻ hỏa lực. Đúng vậy, Vương Thọ lĩnh mệnh mà đi. Vương Di lập tức hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến tranh. Triệu Hàm Chương lúc này đang ở một tòa trên lầu nhìn hoàng thành phương hướng. Lúc này trời còn chưa sáng, nàng mới vừa đánh một cái ngủ gật tỉnh lại, lúc này đang ở sốt ruột chờ đợi Hừng Đông. Chờ Hừng Đông liền biết Lưu Thông lựa chọn ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.